Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 90, này sóng ổn. Canh 1, nồng đậm ma pháp trong sương mù đưa tay không thấy được 5 ngón. Na tòa nhi cảnh giác địa dựng thẳng lấy thiết thuẫn đề phòng lấy 4 phía. Với tư cách là một cái bán tinh linh, hỗn tạp tại trong huyết mạch tự nhiên chi lực. Khiến cho nàng có yếu ớt lờ mờ thị giác. Thế nhưng này cũng không có đối với nàng đưa đến trợ giúp. Chung quy trong cơ thể nàng con lai cũng không phải tới từ lòng đất, mà là đến từ xâm lâm. Tuy nói cả hai từ bổn nguyên mà nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu sai biệt, nhưng chính là dài rằng giặc địa vực tính chênh lệch dẫn đến tiến hóa phương hướng độ lệch cũng là bình thường. Cũng tỉ như cho dù là đồng dạng một cái husky, tại nhiệt đới cùng bắc cực biểu hiện có thể nói là như là hai chó. Đường ma pháp sương mù triệt để bao phủ khu vực phụ cận. Na Toa Nhi liền lại cũng chưa từng nghe qua đối thủ tiếng bước chân. Đối với có nhạy bén thính giác Na Toa Nhi mà nói, điều này hiển nhiên là bất thường hiện tượng, tại không có tiếng gió nham thạch bên trên bình nguyên. Cho dù là rất nhỏ tiếng bước chân Na Toa Nhi cũng có thể nghe rõ ràng. Thế nhưng hiện tại không có cái gì, chỉ có nàng có chút ồ ồ tiếng hít thở. Đáng chết, lại là này chút thích toàn chui vào bóng mờ con dẹp. Na Toa Nhi một bên mắng thầm một bên cầm thiết thuẫn dựng thẳng có càng thẳng một ít. Hiển nhiên địch nhân sử dụng loại nào đó che giấu thanh âm ma pháp hoặc là dị năng. Nhưng vô luận là cái gì đối với Na Toa Nhi mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Nàng cũng không thích ứng phó loại hình này địch nhân. Điều này làm cho nàng cảm thấy bực bội. Với tư cách là một cái bán tinh linh, Na Toa Nhi là tương đối chán ghét bóng mờ. Điều này làm cho nàng nhớ tới chẳng phải vui sướng lúc nhỏ. Đáng được ăn mừng là, tại các nàng vị diện tổng võng đệ nhị kỳ hệ thống tính tuyển quét, Na Toa Nhi rất may mắn địa bị chọn chúng, mặc dù không có đệ nhất kỳ người chơi như vậy ưu việt điều kiện. Thế nhưng Na Toa Nhi còn là dứt khoát lựa chọn tham gia. Tổng võng với tư cách là đa nguyên trong vũ trụ mới phát sự vật. Đã từng sinh hoạt tại tinh linh trên địa bàn thời điểm Na Toa Nhi tại tinh linh sách vở nhìn lên. Qua các quan hệ tin tức về tổng võng khởi nguyên. Sách vở thượng ghi lại nói không tỉ mỉ, thế nhưng tựa hồ cùng một ít cổ xưa thần minh có ngàn vạn tia liên hệ. Bất quá tổng võng tiếp sau phát triển hiển nhiên vượt quá những cái kia cổ thần nhóm dự liệu. Tổng võng trong nhiều nguyên trong vũ trụ nhanh chóng mở rộng tăng cường, cuối cùng thoát ly cổ thần trưởng khống. Về phần tổng võng là như thế nào thoát ly cổ thần trưởng khống, lại làm thế nào dạng phát triển cho tới bây giờ tình trạng, sách vở thượng không chút nào nói. Bất quá trong thư tịch nhắc đến, cho tới bây giờ thôi tổng võng đã trở thành phàm vật nhóm ý đồ thay đổi bản thân trước vận mệnh vì số không nhiều con đường nhất. Trước vận mệnh à, ta vậy mới không tin loại đồ vật này. Trầm trọng áo giáp, Na Toa Nhi mân nhanh bờ môi. Nắm hảo thủ bên trong thiết thuẫn cùng đoàn kiếm, đã từng kinh lịch nói cho nàng biết, chỉ có kiếm trong tay mới là chân thật nhất cắt lực lượng. Vận mệnh, chỉ là nhu nhược người áp đặt tại thân mượn cớ a. Thật sâu hô một hơi, Na Toa Nhi bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng không có khu tán ma pháp sương mù thủ đoạn, ý vị này là nàng đem 10 phần bị động. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng nhất định sẽ bị thua. Một chút tình thế xấu cũng không thể đả kích đến Na Toa Nhi lòng tin. Mặc dù không có trải qua đối kháng ẩn thân đơn vị hệ thống tính huấn luyện, thế nhưng toàn thân trầm trọng áo giáp cho Na Toa Nhi rất lớn cổ vũ. Mặc dù không có đệ nhất kỳ như vậy phong phú ban thưởng, nhưng thí luyện phó bản hoàn tất vẫn làm cho Na Toa Nhi thu hoạch một bộ lam sắc phẩm chất giáp. Toàn thân, phía trước kỳ các loại hộ giáp, giáp toàn thân phòng hộ tính có thể là nói là đứng đầu trong danh sách. Tuy nói giáp toàn thân đúng là tính linh hoạt thượng có rất lớn khuyết điểm. nhưng kiên cố mà toàn diện phòng hộ làm cho người ta vô cùng an tâm. Mà nàng chỉ cần cẩn thận địa phòng bị địch nhân trúng mục tiêu chỗ hiểm, đồng thời nắm lấy cơ hội tại địch nhân xuất thủ thời điểm hung hăng địa huy từ mình lợi kiếm. Sau đó, nàng liền có thể nhấm nháp đến thắng lợi ngọt tư vị. Nàng không cho rằng đối diện cái kia liền đơn giản giáp ra đều không có đầu chọc, có thể đủ chịu đựng được chính mình một lần huy chém. Na Toa Nhi cảm thấy, nay song ổn, dung nhập bóng mờ là một loại thật là mới lạ thể nghiệm. Dịch Thu có thể cảm nhận được thân thể của mình tồn tại. Thế nhưng dù cho có lờ mờ thị giác cùng cẩu đầu nhân ngọn nến tăng thêm, hắn vẫn vô pháp nhìn thấy thân thể của mình tùy ý bộ vị. Dịch Thu đưa tay sờ sờ đầu chọc. Tuy nhìn không thấy, thế nhưng đầu chọc xúc cảm không có đổi. Tại phóng ra hết hắc ám thuật, Dịch Thu lên tay liền ngay cả thượng ba cái bắp. Mắt nhìn được trong bóng tối, lặng im cùng hành tung không tung tích. Sau đó hắn liền không sai biệt lắm không lam. Trung quy mắt nhìn được trong bóng tối, lặng im cùng hành tung không tung tích đều là hai hoàn pháp thuật. Tiêu hao tự nhiên không thấp, thế nhưng hiệu quả cũng rất thật sự. May mà bóng mờ hành tẩu tiêu hao khí cũng không tính nhiều. Hơn nữa tiến nhập ẩn thân trạng thái là không phí khí. Dịch Thu dựa vào ký ức đi lên phía trước vài bước, rất nhanh đã nhìn thấy đang dựng thẳng lấy thiết thuẫn phòng bị Na Toa Nhi. Dịch Thu tính thăm dò lệch đi một chút phương hướng, Na Toa Nhi cũng không có phản ứng, vì vậy Dịch Thu trực tiếp bỏ qua cho Na Toa Nhi. Di động đến Na Toa Nhi phía sau, Dịch Thu cũng không xác định Na Toa Nhi có hay không có đuôi mù đấu, cho nên hắn thủy chung bảo trì 10 mét tả hữu cự ly. Dịch Thu thử thăm dò địa tiến lên vài bước, Na Toa Nhi còn không có phản ứng. Nếu như không phải là Na Toa Nhi đang làm bộ tê liệt chính mình, như vậy Dịch Thu cảm thấy ít nhất Na Toa Nhi sĩ đuôi mù đấu là không có LV3. Tuy LV3 đuôi mù đấu cũng không thể làm cho người ta trực tiếp phát giác được ẩn thân đơn vị vị trí, nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm giác đến có hay không có ẩn thân đơn vị tồn tại. Hơn nữa loại này cảm giác tại cự ly càng gần địa phương càng mãnh liệt. 10 mét không sai biệt lắm là có thể đủ cam đoan LV3 đuôi mù đấu mẫn cảm tính một cái khu vực. Dịch Thu lặng yên dọn xong long quyền lưu chiến đấu tư thế. Sử dụng chiến đấu tư thế là sẽ không từ ẩn thân trạng thái lui ra ngoài. Thế nhưng phóng ra pháp thuật lời là hội, cho nên Dịch Thu là tải thượng hết bắp về sau mới tiến nhập ẩn thân trạng thái. Nếu như ẩn thân trạng thái bị phá trừ, như vậy tại 1 phút đồng hồ ở trong là vô pháp lần nữa thử tiến nhập ẩn thân trạng thái. Lực lượng bắt đầu nhanh chóng tụ tập đến dễ thu ngực. Dịch Thu cũng không có đóng bát môn độn giáp trạng thái, mà là một mực duy trì lấy. Căn cứ vào hắn hiện tại thể chất, duy vì vôn thứ nhất, mở cửa trạng thái cũng không tính tốn sức, hơn nữa quen thuộc đau đớn, còn có thể kích phát hắn chiến ý, để cho hắn càng thêm phấn khởi. Dịch Thu càng ngày càng hưởng thụ loại này tác chiến niềm vui thú. Trái tim đang kịch liệt nhảy lên, một cỗ dâng lên muốn ra cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Dịch Thu hơi hơi ép xuống thân thể, sau đó đột nhiên bạo phát, lặng im năng lượng trong sân không tiếng động thế giới nặng nề mà áp lực. Chỉ có đập nghiêm mặt bàng khí lưu trước sau như một. Không được 1 giây, Dịch Thu liền tiếp cận Na Toa Nhi. Mặc dù không có tiếng gió, nhưng sao động khí lưu còn là khiến cho Na Toa Nhi cảnh giác. Na Toa Nhi mãnh liệt cử thuẫn quay đầu lại, lại chỉ thấy một mảnh đen kịt. Sau đó, một đôi tản ra yếu ớt huỳnh quang dựng thẳng đồng tử rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Na Toa Nhi trong chớp mắt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, da đầu mãnh liệt bùng nổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.